Ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 1, bước vào trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị hãy dừng lại đi, chấm dứt tại đây ngay khi còn có thể, được chứ? Dừng lại cái gì chứ? Chấm dứt à, nhưng chấm dứt việc gì mới được? Cái kế hoạch dơ bẩn đó, em cô muốn chị lún sâu hơn vào vũng bùn, để rồi bị mắc kẹt, tâm hồn bị nhuốm bẩn, cho dù là em hay bất cứ ai, sẽ có thể kéo chị ra nổi, tâm hồn cũng có thể được cột rửa khi đã quá muộn. Tiểu thư Siori, cô nhiều lời quá đấy, từ khi nào cô bắt đầu biết nhúng mũi vào chuyện của người khác thế, muốn gì thì nói thẳng đi, tôi cô muốn tốn thời gian vô ích, người như tôi bây giờ rất bận rộn, cô có nhiều thời gian đâu. Em sẽ đảm bảo cho chị có cuộc sống sung túc sau này, chị cô cần phải làm gì cả, em sẽ cho chị số tiền mà chị muốn đạt được. Đảm bảo, cô lấy gì ra đảm bảo đây? Hay là Huyễn Nhi cô định lấy cái thân phận hão huyễn cô đáng một xu mà lão già sắp đóng nắp quan tài đó mang lại cho cô để đảm bảo sao? Tôi cô nghĩ cô lại ngây thơ đến mức đó đâu, ngu ngốc. Chỉ cần chị sống sung sướng là được chứ gì? Chị làm mọi việc cũng chỉ vì mục đích đó thôi đúng cô? Vậy thì em sẽ cho chị tất cả. Hãy từ bỏ đi, ngay lập tức. Điên, từ bỏ. Trong từ điển của Hà Hiểu Nghi này cô có cái từ hèn mọn thấp kém đó, tiểu thư Siori, tôi khuyên cô một câu chân thành với thân phận là một người chị, mặc dù tôi cũng chả thích thú gì với cái thân phận này, cô nên về nhà đi thì hơn, về nhà mà hưởng thụ trước khi lão già đó lìa đời, nếu cô cái thân phận đó sẽ chẳng dùng được gì thì uổng lắm đấy. Cho dù phải chết, hờ, em cũng sẽ đem chị trở về, thoát khỏi sự truy lùng của Hàn gia. Duỗi thẳng đôi chân trắng mịn đầy mệt mỏi, một cô gái với mái tóc dài lõa xõa từ từ khởi động các khớp một cách uể oải rồi nằm ì xuống giường. Vết thương khiến chưa lành trên cơ thể khiến cô đau nhói nhưng chỉ lướt qua, nhẹ. Thứ khiến cô cảm thấy hãi bây giờ cô phải là những vết thương chi chít trên người cô có để lại sẹo hay cô mà chính là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của người đàn bà già cả mang cái danh quản gia của nhà chồng cô. Nói ra thì cô cũng phải mất hết 4 ngày để tin chuyện bản thân mình có chồng, thực sự rất ngạc nhiên và có chút nghi ngờ về điều này nhưng nhờ vụ tai nạn mà cô hằng đêm mường tượng lên qua lời nói của chị giúp việc cô đã mất đi mọi ký ức về quá khứ. Cô thực sự còn cô nhớ nổi bất cứ điều gì về bản thân, về gia đình thì người chồng xuất hiện mờ nhạt trong đầu óc của cô cũng khó mà nhớ nổi cho được. Chị giúp việc người đầu tiên chứng kiến cảnh cô thức giấc sau một thời gian dài dưỡng thương, đã kể cho cô hầu như mọi thứ, nói đúng hơn là tất cả những gì mà chị ấy biết về cô, nhưng cô biết vẫn còn thiếu, rất nhiều. Bản thân cô giờ đây là một cô chủ nhỏ, 17 tuổi mà đã khoác lên người cái danh phụ nữ có chồng, quả thực khó ti, là cô chủ đáng kính của hàng vạn người, là con dâu của một dòng dõi danh giá và giàu có, vợ của người tương lai sẽ sở hữu một đống tài sản kếch xù, nghe thấy mà sướng mặt. Nhưng kết quả của cái sướng mà cô nhận được lại là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào một ngày nào đó trong quá khứ và chỉ vì nó cô đã ngủ tù tì suốt 6 tháng trời, trước khi sự tồn tại của cô bắt đầu. Như một đứa trẻ ký ức của cô chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy trắng. Cô chủ, đến giờ dùng bữa rồi à, nhanh lên, cô chủ nên tỉnh giấc đi cô chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng nói nhỏ nhẹ có phần hối hả nhưng với đầu óc cô nghĩ vốn rất thông minh của mình thì cô mở mắt cô cũng nhận ra đó là ai. Không, em không muốn ăn, cô mơ màng đáp, đôi mắt dại khờ vần chìm đắm trong mộng mị. Cô chủ tôi xin cô đấy, cô nên thức dậy ngay bây giờ thì hơn, trước khi quá. Muộn, cô chủ, vẫn nhanh và gấp gáp, có chút gì đó sợ hãi thoáng qua. Dù biết đó là một lời khuyên hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo nhưng cô vẫn cố làm ngơ, phớt lờ đi rồi ngủ tiếp. Xin cô chủ dậy cho, đã đến bữa tối, cô chủ. Hàn thiếu phu nhân giật mình choàng tỉnh, cái ý nghĩ 10 giây trước đây của cô đã đúng, là bà ta, người luôn chừng chừng nhìn cô với đôi mắt có phần lạnh lẽo và thoáng chút khinh thường, cái giọng tôn nghiêm nặng trịch và có phần khuôn khổ đó cũng chẳng lần vào đâu được. Cô sờn ra ốc, dù cố chống lại thì cô chẳng làm được gì bà ta cả, chỉ một chút cũng cô thôi thì đành ngoan ngoãn làm theo bà ấy. Nếu theo phán đoán và trực giác của cô thì người đàn bà khô khốc đáng sợ đó biết nhiều về cô hơn những thứ vốn dĩ đã biết. Thịt sống, cá sống và rau sống thưa cô chủ, xin cô chủ ăn nhanh cho và uống thuốc đúng giờ kẻo cái bệnh mất trí nhớ lại được đà lẫn tới thì tôi cũng có biết phải làm sao. Bà quản gia dõng dạc báo cáo thực đơn theo bổn phận rồi nhìn chủ nhân mình, đôi mắt có chút thách thức đang dâng trào khiến cô nàng bất chợt ngộ ra một cái gì đó, chân lý sống chăng. Hàn thiếu phu nhân trố mắt nhìn những món thức ăn kỳ lạ đặt trên chiếc bàn dài lê thê và trang trọng đúng kiểu các nhà quyền quý ưa chuộng. Tất cả mọi thứ đều sống là thực đơn bữa tối của cô tự hỏi liệu cô có thể ăn những cái thứ này được không khi mà mới nhìn thôi nó cũng thấy buồn nôn. Mùi tanh của thực phẩm thoang thoảng quanh cô nhăn mặt ngầm ý cô hài lòng. Bà quản gia chỉ cười nhẹ ngoài dự kiến của cô rồi nói. đây đều là những món thượng hạng cao cấp đấy, thưa cô chủ, món ăn dân dã của những người quyền quý thời xa xưa. Tôi còn nhớ trước đây cô chủ rất thích ăn những món này thì phải, những món ăn của con người thích thì nó thường để lại nhiều cảm hứng cho người thích nó. Có lẽ khi cô chủ ăn vào, khi không lại nhớ về cái quá khứ. Tốt đẹp, của cô chủ thì sao? Cô chủ không nghĩ vậy à? Mơ hồ thật, bà quản gia có lẽ đã đúng vì bà ta có biết cô trước đây. Nhưng nếu thực vậy thì liệu trước đây cô đã ăn chúng như thế nào khi mà chúng vẫn còn tươi tốt như thế? Tại sao cô lại có thể ăn những thứ mà chính bản thân cô bây giờ lại ghê tởm? Không biết phải làm sao, cô đành miễn cưỡng cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cái vị cô gia vị, mùi thì tanh tưởi làm sao khiến cô thực sự muốn nôn ra hết tất cả, nhưng cô phải nhịn, nhịn vì ánh mắt bà ta đang rực sáng, vẫn chăm chăm nhìn cô, tạo một áp lực khó cởi bỏ trong bất cứ ai bị đôi mắt đó chiếu tướng, đeo bám chặt cô rời. Chắc cô chủ cô còn nhớ nữa nên tôi xin nhắc lại. Thưa cô chủ, với dòng họ này thì miếng ăn là của trời. Bất kỳ cá nhân nào có hành vi lãng phí của trời, dù có chức cao đến đâu, có tầm ảnh hưởng lớn trong dòng họ thì cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nếu cô chủ nôn ra hết thì coi như cô chủ đã phạm luật rồi đó. Hình phạt như thế nào chắc cô chủ cô muốn biết đâu nhỉ? Cô phải là một câu hỏi, cô phải là một câu trả lời mà là một lời đe dọa ngầm ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc Hàn thiếu phu nhân đã nhận ra được mối nguy hiểm gần kề bên mình, cô phải cô và đối thủ của cô trên bàn cờ, con cờ của bà ta tuy chỉ bước nhẹ và khiêm tốn nhưng mục đích của nó lại là một thứ xa hơn cái vẻ bình dị đó, đơn giản mà hiểm độc. Bàn cờ của Nai Tơ và phù thủy, sau khi nôn mửa dữ dội, vết thương cũ lại bùng phát khiến cô đau đớn, cái dạ dày được nước réo rắt liên tục trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc đó, nhưng may sao cô đủ trấn tĩnh để cô nổi điên lên, cái ý thức dè dặt đã ngăn cản những hành động bồng bột có thể đẩy chủ nhân chính nó xuống vực sâu. Chẳng hiệu nghiệm gì cả, nhó chẳng nhớ được gì, dù đã cố vặn óc suy nghĩ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ tốt đẹp mà bà ta đã nhắc đến, nhưng cô chỉ làm cho đầu óc mình trở nên đau hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng đã nhận ra được một chút về người quản gia già đó, nghiêm nghị, hà khắc và rất thực sự vô cùng ghét cô. Nhưng cô chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ vài giờ trước đây mà bà ta đã nả súng đùng đùng vào cô, liên hồi và có dự trù trước chăng? Dù vẫn đau nhưng cô vẫn cố nhồi nhét thêm một thứ nữa. Tại sao bà ta lại ghét cô, đến mức quẳng đi cái mặt nạ mà mặt đối mặt đấu với cô, tại sao? Chẳng phải cô là chủ nhân của bà ta ư? Cô lăn xuống giường, sự mệt mỏi kéo cô chìm vào giấc ngủ. Nơi cô có thể nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại bà ấy. Ấy thế mà cái bà quản gia trời đánh đó lại đến tìm cô, chọc cô dậy, đưa một cuốn sổ màu đỏ nâu nhạt cho nó bảo cô học thuộc lòng dưới sự canh chừng của bà ta. Thế đây, cái thiên đàng tuyệt vời của cô đã bể tan tành rồi. Cách chương.